Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4019, đều đang đùa nàng chơi đây hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện với nhau đến nơi đây. Hỏi không ra cái khác sự tình đến. Không cần thiết lại đã quấy giày thánh đàn lão đại cùng lão già đọ sức đi xuống. Vợ chồng hai người không thể làm gì khác hơn là muốn rời đi. Rời đi trước đó, thánh đàn lão đại gọi hắn lại bọn họ. Lại bất ngờ không kịp đề phòng mà ném cho hai người bọn hắn dạng đồ vật. Cho dù là quan tâm, nhưng là, thánh đàn lão đại vẫn như cũ là đạm bạc như mặt nước dáng dấp. Cộng thêm không chút rung động giọng nói. Lấy các ngươi trước mắt tu vi, ở cái thế giới này, muốn tự vệ không có vấn đề. Bất quá, bên ngoài đám kia ra hỏa quá yếu, đến thích hợp tăng cường thực lực bọn hắn. Lời này, vợ chồng hai người đều là rất tán thành. Kỳ thật, bọn hắn cũng cân nhắc qua muốn tăng lên tần lĩnh bọn người tu vi năng lực. Chỉ bất quá, tu luyện bí thuật, cùng tần lĩnh bọn hắn trước kia tu luyện huyền khí không bình thường. Học một chút gia long, muốn tinh thông không dễ dàng. Đến có cái phù hợp cơ hội, giống như tên nào đó, cũng là ở sinh tử một đường lúc. Mới ngộ ra cổ điện truyền thừa. Ngoài ra, tần lĩnh mấy người cũng không giống nào đó nữ. Cường đại kiêm thả biến thái đến. Vừa tới xích phượng giới thời điểm. Liền trực tiếp đem huyết tinh phách cho đập tiến vào trong thân thể. Từ đó miễn cưỡng tiếp nhận một đầu nào đó thú tộc truyền thừa. Tăng thêm, muốn nhanh thì không được thông suốt. Cho nên đoạn này thời gian. Vợ chồng hai người đều là bỏ mặc chính bọn hắn suy nghĩ. Lúc này, nhìn thấy thánh đàn lão đại ném qua đến hai dạng đồ vật. Rõ ràng đều là tần lĩnh đám kia ra hỏa trước mắt lớn nhất cần. Mặc Liên Thành không khỏi đại hỉ, thoải mái tạ ơn thánh đàn lão đại. Liền là một mực không tim không phổi lấy đùa giỡn thánh đàn lão đại làm nhiệm vụ của mình khúc đàn nhi. Đều đình chỉ trêu ghẹo người. Đi theo Mặc Liên Thành vô cùng cao hứng nói cám ơn. Hết, nhỏ tính tình phạm lên. Lại không quên danh mãnh giao phó thánh đàn lão đại nhiều từ lão già trên người thắng mấy thứ đồ trở về. Cái này giao phó không tính là gì. Hết lần này tới lần khác. Nàng cố ý ngay trước lão đại trước mặt lớn tiếng nói. Có thể dùng liên tiếp thua lão già rõ ràng mà chìm mặt. Không có đánh thú thánh đàn lão đại, nhưng biến tướng mà chế nhạo lão già. Về sau, vợ chồng hai người mới mang theo vui sướng tâm tình rời đi. Chờ trở về phòng về sau, vợ chồng hai người lập tức triệu tập tần lĩnh bọn người. Từ Mặc Liên Thành phụ trách nói, tần lĩnh bọn người nghe tìm tới phù hợp biện pháp, trong nháy mắt mặt thả dị quang. Bọn này ra hỏa đều là mưu cầu danh lợi mạo hiểm phần tử. Lúc trước, chết cầu bạch lại cùng vợ chồng hai người ra ngoài. Đồ trừ chỗ tốt bên ngoài. Còn có kích thích. Bây giờ, mỗi ngày chỉ có thể vùi ở nho nhỏ căn cứ bên trong. Không có việc gì. Mặc dù thỉnh thoảng lấy được chút bảo bối. Bọn hắn thật cao hứng. Nhưng là, tổng thể khó tránh khỏi cảm thấy tiếc nuối. Bởi vì, trừ hỏa loan tứ quân trước mặt trận kia bị trong ngoài giáp công chiến tranh bên ngoài. Bọn hắn trên cơ bản, một điểm chính sự đều không làm qua. Cái này ở trong cơ bản nguyên nhân, chính là bởi vì, bọn hắn tu vi quá yếu. Bây giờ, nghe có biện pháp có thể trong ngắn hạn tăng lên bọn hắn tu vi. Há có không hoan hỉ, chỉ ngay sau đó. Nghe nói cần đại lượng huyết tinh phách, tất cả mọi người trần chờ. Bảo bối bọn hắn có thật nhiều, nhưng là, huyết tinh phách thật đúng là không có. Ngược lại là, phòng cửu cái kia hàng, nghe huyết tinh phách về sau. Nhãn tình sáng lên, hứng thú bừng bừng mà chạy đi ra. Giây lát thời gian lại chạy về đến, trong tay cầm một nhánh tinh nang, mở ra xem. Thế mà liền là Mặc Liên Thành nâng lên huyết tinh phách. Tổng cộng 4 cái, mỗi một mai, đều là trong suốt long lanh xinh đẹp vô cùng màu sắc. Đám người cái kia hưng phấn a hát, mới ánh mắt sáng rực mà. Từ trên bàn cái kia 4 hạt huyết tinh phách, mong đợi chuyển rời đến tên nào đó trên mặt. Tên nào đó bình tĩnh ánh mắt cũng từ cái kia 4 cái huyết tinh phách rời đi. Nhìn xem đám người, liền cái này 4 cái. Số lượng thiếu xa, hơn nữa, chúng ta tạm thời không cần loại này cao cấp. Cách chương.